Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, tốt điện ảnh chỉ là cơ sở. Simon kết thúc lần này hải ngoại hành trình trước đó, ngày 14 tháng 5, năm 1997 độ thứ 50 giới liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc. 50 tuổi sinh nhật, ý nghĩa phi phàm, Cannes tổ ủy hội chú tính dưới. Vô luận là báo danh phim, triển lãm ảnh quy mô vẫn là khách quý nhân số đều rầm rộ chưa bao giờ có. Đến từ các nơi trên thế giới du khách cũng đem căn tiểu thành chen đến đầy ắp. Một phương diện khác, lần này liên hoan phim Cannes, đồng dạng là Daenerys Entertainment lại một lần phát lực. Đầu tiên, lần này 21 bộ lọt vào chủ thi đấu bộ phận trong phim. Chỉ là Daenerys Entertainment dưới cờ nhãn mác trực tiếp xuất phẩm điện ảnh thì có 2 bộ. Phân biệt là James Mangold đạo diễn, Mia Kirshner cùng Angelina Jolie diễn viên chính Girl Interrupted cùng nước Anh người mới đạo diễn Peter Cattaneo đạo diễn Quang Heo 6 Tráng Sĩ. Bên cạnh đó, từ một mình công ty điện ảnh chế tác bị Daenerys Entertainment lặng lẽ mua xuống bản quyền Canada. Đạo diễn Ajax Mậu Ego Dương mới tác ngoài ý muốn mùa xuân, cũng tiến vào chủ thi đấu bộ phận hàng ngũ. Simon rất ưa thích 3 năm trước đây Ego Dương cái kia bộ Exotica. Mia Kirshner vẫn là cái kia bộ phim nữ chính. Lần này ngoài ý muốn mùa xuân, đồng dạng là một bộ rất không tệ nhẹ vốn nội dung cốt truyện phim. Bởi vậy tính ra, Daenerys Entertainment thực là có 3 bộ phim lọt vào Cannes chủ thi đấu bộ phận. Đã đẩy ra 3 bộ phim, Daenerys Entertainment lần này đương nhiên cũng không có ý định tay không mà về. Theo mấy tháng trước khóa mới liên hoan phim bắt đầu chu bị lên, Daenerys Entertainment cũng đã bắt đầu lặng lẽ tạo nên chính mình ảnh hưởng. Trừ nhằm vào phim bản thân vận hành, bao quát lần này ban giám khảo nhân tuyển, Daenerys Entertainment đều trực tiếp hoặc gián tiếp tiến hành can thiệp. Liền nói lần này 10 vị ban giám khảo, Hollywood Tim Burton, nữ diễn viên Mia Sorvino, đến từ Trung Quốc Củng Hoàng, nước Anh đạo diễn Microphone Lý Tứ Người, đều là Daenerys Entertainment có thể trực tiếp tạo nên ảnh hưởng nhân tuyển. Lại nói lần này ban giám khảo chủ tịch Isabel Adjani, cũng tương tự tuyệt đối không tính khó chơi loại kia điện ảnh người. Trong 10 người có một nửa chen mồm vào được. Kết quả cơ bản có thể xác định, Simon lần này mục tiêu là Quang Heo 6 Tráng Sĩ trùng kích tối cao cành cọ vàng. Bộ này đã từng lấy được nước Anh phòng bán vé kỳ tích phim. Tuy nói phong cách khuynh hướng kịch vui, nhưng thông qua mấy vị thất nghiệp công nhân nỗ lực truy cầu vũ nam sự nghiệp hoang đường cố sự, gián tiếp đả kích nước Anh công nghiệp suy yếu dẫn đến số lớn công chúng thất nghiệp xã hội hiện trạng, bên trong người văn nội hàm không thua kém một chút nào hắn bất luận cái gì một bộ phim. Bởi vậy, Quang Heo 6 Tráng Sĩ cầm tới cành cọ vàng cũng sẽ không lộ ra bất ngờ. Đã từng vốn là đánh vỡ nước Anh phòng bán vé kỷ lục, lần này nếu như lại có cành cọ vàng gia trì, phim ở nước Anh bên ngoài hắn thị trường phòng bán vé cũng sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Lại có là Girl Interrupted, đã từng Winona Ryder phiên bản Girl Interrupted, trừ Angelina Jolie điên biểu diễn, cũng không có hắn điểm sáng. Lần này, Simon đem nữ chính từ Winona Ryder đổi thành trời sinh mang có một loại tố chất thần kinh khí tức, Mia Kirshner. So sánh nguyên bản Angelina Jolie nghiêng về một phía, lần này Mia Kirshner có thể nói cùng Chu Lị đối chọi gay gắt. Lấy một loại đã nội liễm lại phóng ra ngoài mâu thuẫn tố chất thần kinh, thành công địa thực hiện cùng Chu Lị thăng bằng. Lại thêm Simon lần này tự mình đối phim tiến hành kiểm tra, phim chất lượng so sánh đã từng rõ ràng tăng lên một bậc thang. Đã Quang Heo 6 Tráng Sĩ đưa ánh mắt nhắm chuẩn cành cọ vàng, Girl Interrupted đương nhiên sẽ không thử lại đồ nhúng chàm hạch tâm tam đại giải thưởng. Mục tiêu chủ yếu là diễn viên phần thưởng. Vô luận Mia vẫn là Chu Lị cái nào lấy được phần thưởng, đối với phim tại cuối tháng 8 chiếu lên đều sẽ có lợi thật lớn. Trừ những thứ này lọt vào phim, còn có Simon trong âm thầm càng thêm nhìn chúng họa hổ tàng long. Cannes, tiểu thành ven biển liên hoan phim Cannes Cung, ngày 17 tháng 5 thứ Bảy buổi chiều. Tuy nhiên vẫn chưa trình báo bất luận cái gì thi đấu bộ phận. Ngọa hổ Tàng Long buổi ra mắt vẫn là lộ ra vô cùng náo nhiệt. Thân mang một bộ Gucci kim sắc thấp ngực lễ phục Lý Hữu Hồ theo lễ tân trên xe đi xuống. Nhìn qua điện ảnh cung phía trên khổng lồ ngọa hổ Tàng Long logo quảng cáo. Lại nhìn Đức Biêu Tây đại sảnh bên ngoài thảm đỏ hai bên lít nha lít nhít truyền thông cùng mê điện. Ảnh, nghe lấy bên tai tiếng hoan hô. Đột nhiên cảm thấy, năm ngoái khổ đến kém chút không muốn sống khó khăn quay chụp. Đều hoàn toàn đáng giá. Chờ đạo diễn cùng hai vị khác diễn viên chính lần lượt xuống xe. Lý Hữu Hồ đi lên trước. Cùng mọi người cùng nhau đạp vào thảm đỏ. Ngay sau đó lại tại thảm đỏ một bên đi theo trợ lý tỏ ý phía dưới ngừng chân chụp ảnh. Dày đặc đèn flash làm cho người ta có chút hoa mắt. Đập hết chiếu. Vừa rời đi thảm đỏ tiến vào điện ảnh cung. Lý Hữu Hồ thì sinh ra một loại lập tức bắt đầu chờ mong lần tiếp theo cảm giác. Bất quá, làm tiến vào chiếu phim đại sảnh. Theo buổi ra mắt bắt đầu. Lý Hữu Hồ lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Điện ảnh người muốn dựa vào điện ảnh nói chuyện sự kiện này. Lý Hữu Hồ còn có thể minh bạch. Vạn nhất người xem không thích bộ phim này làm sao bây giờ? Sau đó hai canh giờ. Làm phòng chiếu phim bên trong phần lớn người chú ý lực đều đặt ở màn ảnh lớn phía trên lúc. Lý Hữu Hồ chú ý lực lại liên tiếp chuyển hướng chung quanh. Lặp đi lặp lại ra vẻ không có ý địa đi dò xét chung quanh người xem phản ứng. Vành tai lắng nghe chung quanh truyền đến tiếng người. Dù là ánh sáng tối tăm, dù là nàng cũng cơ bản nghe không hiểu tiếng Pháp loại hình. Làm phụ đề rốt cục bắt đầu dâng lên. Lý Hữu Hồ cảm thấy không có người khen ngược. Cần phải, cũng khá, tốt ý tưởng này thật sự là không có tiền đồ một số. Làm ánh đèn sáng lên, phòng chiếu phim bên trong vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Lý Hữu Hồ còn có chút không quá chắc chắn. Đây có phải hay không là tại khách khí? Thẳng đến sau đó ngắn ngủi chuyển động cùng nhau phân đoạn. Lý Hữu Hồ cùng đạo diễn mấy vị chủ sáng cùng tiến lên đài. Mặt hướng phía dưới đài truyền thông cùng người xem nô nức tấp nập đặt câu hỏi. Lý Hữu Hồ nghe lấy bên người nữ hầu tức thời phiên dịch. Rốt cục yên lòng. Những thứ này người hiển nhiên đều đối bộ phim này tương đương tán thành. Như thế tới nói, phim tiếp xuống tới tại Âu Mỹ bên này phòng bán vé hẳn là sẽ không tệ. Buổi ra mắt kết thúc đã là trạng vạng tối. Chờ chút còn có một cái Daenerys Entertainment quan phương tiệc rượu. Lý Hữu Hồ rời đi điện ảnh cung. Cũng không có lập tức chạy tới party khách sạn. Mà chính là cùng lần này đi cùng nàng cùng một chỗ tới Du lão sư cùng một chỗ trước tiên phản hồi. Thành Tây người nào đó tên chỗ tiếp theo biệt thự. Chủ yếu là vì thay quần áo. Còn có ăn một chút gì. Rốt cuộc các loại món nhậu biết. Khẳng định là không quá thích hợp ăn như gió cuốn. Sau khi vào cửa. Buông tay tùy ý nữ hầu giúp mình cởi xuống trên thân đắt đỏ lễ phục. Lý Hữu Hồ chỉ mặc thiếp thân nội y thì té nhào vào phòng khách trên ghế salon. Đã hưng phấn lại có chút dã rời. Làm càn địa giãn ra một phen thân thể. Nhìn đến Du lão sư ở bên cạnh ngồi xuống. Cười nói, Du tỷ, hâm mộ hay không? Vừa mới chỉ có thể làm phổ thông người xem vào sân xem phim Du lão sư trắng nàng liếc một chút. Tiếp nhận nữ hầu đưa qua nước soda uống một ngụm. Nói ra, người vẫn là nhanh thay quần áo đi. Không vội, Lý Hữu Hồ ngồi dậy. Ở trên ghế salon cuốn lại chân. Nói ra, chúng ta ăn bữa tối sẽ đi qua. Ta thế nhưng là rất đói. Du lão sư từ chối cho ý kiến. Kém chút bị vòng qua câu chuyện Lý Hữu Hồ lại quay lại đến. Truy vấn, Du tỷ, vẫn là cùng ta cùng một chỗ làm ngôi sao a? Cái kia diễn nghệ trường học có cái gì tốt làm? Năm ngoái đập hết ngọa hổ Tàng Long. Lý Hữu Hồ thuận thế ký tại Cẩm Thư dưới cờ. Sau đó còn tham diễn Khang Hy cải trang vi hành ký một cái cố sự bộ phận. Đồng thời lại tại Trung Quốc bên kia sắp mở đập tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp bên. Trong cầm tới một cái nhân vật. Tuy nhiên tham diễn những thứ này điện ảnh và truyền hình hạng mục kiếm được tiền còn không có nam nhân cho. Nàng sinh hoạt phí nhiều, nhưng tổng thể vẫn là tương đối phong phú. Lý Hữu Hồ cũng minh bạch, chính mình chỉ là hắn đếm đều đếm không hết chư người đa tình bên trong một cái. Cuối cùng muốn dựa vào chính mình, đến mức dù lão sư, lúc trước bị người nào đó ấn lên giường, cũng là thuận thế nhiều một loại thân phận. Lại sau đó, dạy xong Lý Hữu Hồ biểu diễn chương trình học, chờ Cẩm Thư bên kia sạp hàng dần dần trải rộng ra. Lại từ nam nhân cái kia bên trong đạt được công việc, đảm nhiệm sắp tại Tô Châu xây dựng Cẩm Thư diễn nghệ trường học người phụ trách. Không phải hiệu trưởng, chủ yếu là du lão sư chính mình không muốn đứng ở trước đài. Sau đó tại Simon dựa theo phía tây trường tư lập công ty hóa hình thức một phen thao tác về sau, du lão sư trở thành Cẩm Thư diễn nghệ trường học cổ đông kiêm chủ tịch. Phụ trách nhà này trường học chuẩn bị thủ tục. Năm đó xuất ngoại trước từng tại Bắc Ảnh ngắn ngủi làm qua chủ nhiệm lớp. Lại thêm liền du lão sư chính mình cũng minh bạch đây chỉ là thay cầm cùng trên danh nghĩa. Chính thức chuẩn bị công tác có rất nhiều người giúp đỡ làm, cũng sẽ đồng ý xuống tới. Lúc này nghe Lý Hữu Hồ nói như vậy, du lão sư nhiều ít có chút oán niệm. Hắn để cho ta làm, ta có thể không làm sao? Chậc chậc, vậy thì cùng hắn chia tay a. Lý Hữu Hồ giọng nói mang vẻ giật dây. Dạng này ngươi thì cái gì đều không cần làm. Du lão sư nhất thời nghẹn lời. Nàng trước kia vẫn cảm thấy chính mình là một cái rất một mình nữ nhân. Chỉ là, hiện tại, nhìn xem bên người cái này tòa nhà biệt thự, còn có tỉ mỉ chu đáo bồi bàn đoàn đội, còn có chạy đến nước Pháp lúc lấy hào hoa máy bay tư nhân. Thật sự là, có chút không nỡ, vô luận như thế nào. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng cái kia nam nhân, cũng là một chút làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Lý Hữu Hồ gặp du lão sư dạng này, nhất thời cười rộ lên, còn thẳng thắn một lần nữa đổ vào trên ghế salon. Vặn vẹo lấy nhỏ bé mềm thân thể tiếp tục cười, sắc mặt bất chi bất giác đỏ thấu du lão sư thẹn quá hóa giận. Nhào tới trước liền bắt đầu cào nàng ngứa, ưa thích cười đúng không? Ta để ngươi một lần cười cái đầy đủ. Ha ha ha, a, ngứa a, ha ha, du tỷ, ta sai, ta biết ngươi không bỏ được cùng Simon chia tay, không nên khuyên ngươi, a, ha ha, thật sai, tha ta đi, vui đùa ầm ĩ một phen. Lý Hữu Hồ tạm thời mặc lên nữ hầu đưa tới một bộ ở nhà thường phục. Nghe nói bữa tối đã chuẩn bị tốt, cùng du lão sư cùng đi hướng nhà hàng. Lại nói, trước mấy ngày, hắn giống như đi Trung Quốc đây. Du lão sư nhất thời hơi hơi trợn to con ngươi. Coi là bên người cô nàng còn muốn trêu chọc chính mình. Gặp nàng biểu lộ nghiêm túc, mới có hơi không tin nói. Làm sao ngươi biết, quốc phong nghệ thuật đoàn bên kia, chênh lệch các nàng nói cho ta. Hắn trước mấy ngày vẫn luôn tại Tô Châu. Sớm biết chúng ta thì không vội mà chạy tới nước Pháp. Lý Hữu Hồ nói, càng phát ra tiếc nuối. Trước đó vài ngày nàng kết thúc Khang Hy cải trang vi hành ký quay chụp. Tiếp xuống tới tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp muốn tại cuối tháng mới có thể mở đập. Đã xuất hiện cái này trống rỗng. Thẳng thắn sớm chạy đến can. Dự định chơi một trận. Dù lão sư cũng giống như vậy. Hai người đã tại nước Pháp bên này đợi hơn một tuần lễ. Không nghĩ tới đúng lúc cùng nam nhân bỏ lỡ. Dù lão sư cũng có chút tiếc nuối. Trong đầu nhịn không được hiển hiện cái nào đó suy nghĩ. Chỉ là, xuất phát từ rụt rè. Thật không có thốt ra. Lý Hữu Hồ cũng không có như vậy rụt rè. Đi vào nhà hàng, vừa mới ngồi xuống thì đối ngồi ở phía đối diện du lão sư nói. Qua mấy ngày chúng ta cùng đi Bắc Mỹ a. Du lão sư tâm hỏng. Đi làm cái gì a? Lý Hữu Hồ cũng lần nữa buồn rầu lên. Du lão sư vấn đề. Nói đúng ra, hẳn là làm sao đi làm a mới đúng. Các nàng cũng không thể trực tiếp tìm tới cửa. Suy nghĩ một chút kia tràng cảnh. Không bị đánh ra đến mới là lạ. Đến mức chủ động cùng hắn liên hệ tìm kiếm gặp mặt. Loại sự tình này, hơn nửa năm qua này, Lý Hữu Hồ tại tư nhân bưu kiện bên trong không chỉ một lần ám chỉ qua. Đáng tiếc đều không có kết quả. Mà lại, không chỉ là nàng. còn lưu tại quốc phong nghệ thuật đoàn những cái kia nữ hài. Trúc Mạc Mạc các nàng mấy vị người mẫu, thậm chí nàng biết được hắn một số nữ nhân, cơ bản đều là như thế. Cái này không có cách nào. Xét đến cùng vẫn là nào đó người nữ nhân bên cạnh thực sự quá nhiều. Hoặc là, còn có hắn ngày bình thường thực sự quá bận rộn duyên cớ. Rốt cuộc Westeros hệ thống khổng lồ như vậy. Mấy ngàn tỷ USD đây. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Dạng này một tòa buôn bán đế quốc. Sự tình không nhiều mới quái. Đến cho các nàng. Tuy nói tổng không gặp được hắn. Nhưng bây giờ sinh hoạt. Đã xa xỉ vừa đến cực hạn. Lại không thiếu sự tình làm. Cũng không có trống rỗng nhàm chán đến tình vô cùng nghĩ biến trình độ. Đã như vậy. Thẳng thắn không suy nghĩ nhiều. Kết thúc bữa tối. Hai nữ nhân đổi thích hợp party lễ phục dạ hội. Lần nữa chạy tới nội thành. Đến Daenerys Entertainment Party hiện trường. Bên này đã là bóng người nhốn nháo. Mà lại rất nhiều đều là đã từng chỉ có thể ở màn ảnh lớn phía trên mới có thể nhìn đến gương mặt. May ra, bởi vì đứng sau lưng nào đó cái nam nhân. Đối diện với mấy cái này đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm đại gia. Vô luận là Lý Hữu Hồ vẫn là Du lão sư đều có thể bình thản mà đối đãi. Thậm chí còn tồn lấy chút cảm giác ưu việt. Rốt cuộc các nàng nam nhân thế nhưng là cái vòng này tối đỉnh phong chỗ. Những ngày này tại Daenerys Entertainment đoàn đội phối hợp phía dưới cũng là nhận biết không ít. Người, hai nữ cũng không có một mực tập hợp một chỗ. Mỗi người mang theo một vị làm phiên dịch nữ hầu trong đám người xã giao. Lý Hữu Hồ rất nhanh gặp phải đang cùng hai ghét phim tổng giám đốc Ella Diamond nói chuyện phiếm. Lý An, gặp Lý Hữu Hồ đi lên trước. Hai người đều khách khí bắt chuyện. Lý Hữu Hồ cũng cười đáp lại một phen. Lại nói, Lý, còn có Ella, các ngươi vừa mới tốt giống tại nói ngọa hổ tàng long phòng bán vé. Mang theo phiên dịch là bởi vì tiếng Pháp chờ hắn lời nói vô năng. Rốt cuộc học lâu như vậy, tiếng Anh vẫn có thể nghe hiểu không ít. Ella Diamond cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, đúng vậy a. Nhà cao cửa rộng đoàn đội vừa mới thống kê xong một nhóm buổi chiều buổi ra mắt phía trên bảng câu. Hỏi, kết hợp chúng ta trước đây một số nội bộ thử phim. Ngọa hổ tàng long phòng bán vé cần phải rất không tệ. Lý Hữu Hồ càng thêm hiếu kỳ. Nàng cũng hiểu biết chính mình tại phía Tây trùng kích áo tư tạp loại hình giải thưởng hy vọng. Không lớn, bởi vậy, muốn thu hoạch được càng cao danh hơn khí. Hạch tâm ỷ vào vẫn là phòng bán vé. Ella, người cảm thấy đại khái có thể thu nhiều ít. Ta nói là, tỷ như Bắc Mỹ, không thua kém 50 triệu a. Ella Diamond mỉm cười nói. Hiện tại Bắc Mỹ chính vào công phu nóng. Trước đây chúng ta Tekken cùng cái kia bộ thiết mã lưu đều bán rất khá. Hôm qua Bắc Mỹ bên kia chiếu lên Jackie Chan phim mới câu chuyện cảnh sát 4. Ngày đầu phòng bán vé cũng tương đương có thể nhìn. Ngọa hổ tàng long so rách cùng Zetter bọn họ hiện đại công phu càng khốc. Căn cứ chúng ta tổng hợp tiền kỳ các hạng thử phim được đến kết quả. 50 triệu cũng không thành vấn đề. Ngọa hổ tàng long chế tác thành bản vì 15 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ nếu như vào sổ 50 triệu đô la Mỹ, đã bắt đầu lợi nhuận. Nhỏ như vậy sổ sách Lý Hữu Hồ vẫn có thể tùy tiện tính ra. Mà lại nàng cũng hiểu biết một bộ hoa ngữ điện ảnh có thể tại Bắc Mỹ bán đi 50 triệu. Đã tương đương xuất sắc, nhưng cuối cùng không tính thỏa mãn. Ella, chỉ có 50 triệu sao? Ta nói là, có hay không phá 100 triệu khả năng? Ella Diamond lắc đầu. Cái này, ta còn thực sự không dám xác định. Lý tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể xác định chỉ là Ngọa hổ tàng long là một bộ phi thường xuất sắc điện. Ảnh, một bộ tốt điện ảnh, chuẩn xác hơn một số, một bộ bị phổ thông người xem tán thành tốt điện ảnh, chỉ là một cái cơ sở, đến mức phòng bán vé có thể cao bao nhiêu, liền muốn nhìn đến tiếp sau tiên phát. Lý Hữu Hồ hỏi ngược lại, Daenerys Entertainment tiên phát chẳng lẽ không phải Hollywood xuất sắc nhất sao? Đương nhiên, cho nên, kết hợp các phương diện phản hồi. Ta mới dám nói ra 50 triệu phòng bán vé chờ mong. Đối với Ngọa hổ tàng long mà nói, chúng ta đều hẳn phải biết, cái này đã vô cùng khó được, đến mức càng cao, cái kia chính là hiện tượng cấp. Loại tình huống này, xuất sắc tiên phát bên ngoài, thậm chí còn muốn dựa vào vận khí. Cho nên nói điện ảnh sản nghiệp cũng là một cái sòng bạc. Gặp lại tính toán bài người, cũng chỉ có thể gia tăng chính mình tỷ số thắng. Cuối cùng có thể thắng nhiều ít, ai cũng không biết. Lý Hữu Hồ vô ý thức gật đầu, lại nghĩ tới người nào đó. Ta cảm thấy, Simon hẳn là không giống nhau. Ella Diamond sững sờ dưới, theo gật đầu, cười nói, đúng vậy a, lão bản là một cái dị số. Điểm này không có người có thể phủ nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.